Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328, Robin gia nhập vào tiểu thuyết Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên S. Bình tĩnh trên mặt biển, thường ngày tràn ngập tiếng cười nói Mary hào. Ở hôm nay lại lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. San, Van, ông Ân, Sauron, nhìn đứng ở mấy cái này nằm trên bong thuyền, đầu duỗi tại dưới lan can, một bộ chán trường dáng vẻ, trên mặt liền lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ui ui, các ngươi muốn thực sự là muốn vi vi, phía trước không liền có thể lấy đem nàng trực tiếp với lên tới sao? Đừng động một chút là khóc a. A, Barbarian, thật thấp kém, tảo xanh đầu tam đao lưu này. Luffy tam đao lưu cũng không phải là mắng người thoại ngữ. Usopp lên tiếng nhắc nhở. Bốn đao lưu, ra một cây đao có ích lợi gì? Nghe cho kỹ, không phải có nạp đậu sao? Nạp đậu, đây là vật gì? Người nếu như là mắng nạp đậu thúi giống như là. Nghe những người này bán bảo. Sau rông đỡ đầu, bất đắc dĩ xoay người ly khai. Cùng những người này nói. Còn không bằng cùng Lâm Thiên cùng nhau nằm trên bong thuyền ngủ. Mở hai mắt ra, Lâm Thiên nhìn về phía đi tới Sauron. Hiện tại đã không có truy đuổi. Khôi phục thế nào? Khôi phục, ngoặc kép, thấy Lâm Thiên hỏi như chính mình. Sauron vẻ mặt khó hiểu. Lâm Thiên cái này đúng đang nói cái gì? Chính mình tại Alabasta bị thương thế. Cũng sớm đã khôi phục. Lâm Thiên đúng biết đến a, cũng không tệ lắm. 4 ngày, cộng thêm ngươi thuốc, thương thế của ta khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá, các ngươi thật giống như rốt cuộc ly khai đảo. Cái gì? Mặt sau này truyền tới nữ nhân tiếng. Căn bản là Nami, trên thuyền còn hỗn thượng những người khác đi lên. Bọn họ nhưng vẫn không có hiện tại. Sauron ngay cả vội vàng chuyển người tử. Thấy rõ người tới, lại là Crocodile trợ thủ nữ nhân kia. Hai tay lập tức hơi rút ra bên hông đệ tam quỷ triệt. Chuẩn bị xong chiến đấu. Ai? Mặt trên nằm mọi người. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả vội vàng đứng lên. Nhưng là vội vàng bọn họ quên mất phía trên là một cây xà ngang. Nhất thời, vang lên cân nhắc tiếng kêu thảm thiết tiếng. Vẻ mặt khẩn trương nhìn phía sau nữ tử. Nàng nhưng là trong nháy mắt đánh rớt đao của mình. Năng lực rất quỷ dị. Ngươi là muốn vì ngươi tổ chức báo thù sao? Để ta làm ngươi đối thủ. Bưng trên đầu bọc lớn. Nami khó hiểu hỏi, vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại chúng ta trên thuyền? Trong nháy mắt, kinh hoàng mọi người, liền đem Robin gắt gao vây quanh. Sauron càng là rút ra đệ tam quỷ triệt. Vẻ mặt khẩn trương nhìn chòng chọc lấy cô gái trước mắt này nhất cử nhất động. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Robin Chopper. Ghé vào trên lan can, vẻ mặt không hiểu hỏi, nàng là ai? Vịn ở trên lan can Sanji, khi nhìn đến mỹ nữ sau, đã sớm đem Robin nhưng là tổ chức Baroque thân phận quên không còn một mảnh. Hai mắt tràn ngập mê gái nói, là ai cũng không cần gấp. Xinh đẹp tỷ tỷ a, chậm rãi đi hướng bên trên ghế nằm, hoàn toàn không có đem mình làm chiếc thuyền này ngoại nhân. Đột nhiên toát ra hai tay, trực tiếp đem Sauron cùng Nami vũ khí trong tay phá hủy. Bình tĩnh nói rằng, không nên dùng vũ khí nhắm ngay ta. Ta ngay từ đầu cũng đã nói a. Ngoặc kép, người chừng nào thì lên thuyền. Nami đối với vấn đề này, vô cùng khó hiểu. Từ bọn họ lên thuyền bắt đầu. Nếu như bị người đi lên, làm sao có thể không có phát hiện. Cầm lấy bên cạnh ghế nằm. Robin cõng thân thể nói rằng, vẫn luôn ở a. Đây là của ngươi y phục. Mượn trước ta trước xuyên một cái. Thấy nàng cư nhiên xuyên chính là mình y phục. Nami ở phía sau quơ hai tay la lớn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tổ chức Baroque, những thứ này, ngươi nên hỏi bên cạnh cái kia vẫn nằm. Nhưng không nói lời nào nhân. Lâm Thiên, nghe được Robin trả lời. Trên mặt mọi người đều hiện lên nghi vấn. Ánh mắt không hẹn mà cùng, lạc hướng bên cạnh vẫn nằm, im lặng không lên tiếng Lâm Thiên. Như vậy, Lâm Thiên ngươi mới vừa nói người là nàng. Sauron bỗng nhiên phản ứng kịp, Lâm Thiên lúc trước kia kỳ quái ngôn ngữ, kỳ thực không phải đối với hắn nói, mà là phía sau hắn người nữ nhân này. Usopp trốn cột buồm phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu, vẻ mặt mê man, nói như vậy, người nữ nhân này ở trên chiếc thuyền này, Lâm Thiên ở ngay từ đầu sẽ biết. Không sai, Lâm Thiên rốt cuộc mở miệng đáp, Robin là ta mời lên thuyền, ở ta đây đem các ngươi khiêng trở về ngày ấy, chỉ là nàng chưa cùng chúng ta cùng nhau, đi đầu đi tới trên thuyền. Nami vẻ mặt khó hiểu, vì sao? Lâm Thiên, ngươi làm sao đưa cái này tổ chức Baroque nữ nhân mời được thuyền đi lên? Nàng nhưng là theo chúng ta là địch nhân. Nói như vậy, đại tỷ tỷ sẽ một mực chúng ta trên thuyền. Sanji vui vẻ hô, chậm rãi đứng dậy. Lâm Thiên phản hỏi, ai nói nàng đúng địch nhân chúng ta? Ở ngày ấy Whiskey ngọn núi, ta gặp được nàng lúc, nàng liền đã không phải là tổ chức Baroque, mà là thuộc tại chúng ta bên này. Nếu không, thân phận của ta ở ngay từ đầu cũng đã bị Crocodile đã biết. Những thứ này đều là nàng đang âm thầm bang giúp bọn ta. Usopp chẳng biết lúc nào đã từ cột buồm phía sau đi ra, nâng cầm lên nhớ lại nói, nhưng là ở mưa mà thời điểm nàng còn đem Vivi bắt lại giao cho Crocodile. Hơn nữa ở không ít sự tình đều có thân ảnh của nàng. Không sai, Nami trên mặt lên tiếng phụ họa. Bất kể như thế nào, ở nhìn thấy Robin lần đầu tiên, Nami luôn luôn chủng không phải hảo cảm giác. Sanji thu hồi mê gái, đột nhiên nghiêm trang hỏi, này, Lâm Thiên, nghe khẩu khí của ngươi, dường như ngươi cùng xinh đẹp đại tỷ tỷ sớm nhận biết. Hích, rất lâu rồi à. Ngoặc kép, Lâm Thiên đánh ngưỡng nhìn bầu trời, nhớ lại nói, lâu đến ngay cả nhiều Kuga đều không nhớ rõ, trong nháy mắt cũng đúng rất nhiều năm. Đây là, Robin nhìn về phía vẻ mặt mê mang Luffy, Monkey, D, Luffy, người không có quên đối với ta làm qua cái gì? À, nghe vậy, Sanji vẻ mặt chấn động, mục trừng khẩu ngốc, miệng thật lâu cũng không thể nhắm lại. Bắt lại Luffy cổ áo của sứ mệnh lay động, buồn bực nói rằng, Luffy, người đối với xinh đẹp đại tỷ tỷ làm cái gì? Ui ui, Luffy quay đầu đi, vẻ mặt mê man giải thích, ngươi không nên nói lung tung. Ta có thể đúng không làm gì hết. Cầm lấy ghế nằm, mở ra, tìm một không đãng địa phương. Hai tay gối sau ót, khẽ cười nói, không phải. Ngươi nhưng là bằng lòng ta muốn gia nhập chiếc thuyền này. Cái này, ta dường như quả thực đáp ứng rồi, nâng cầm lên. Luffy ở Robin dưới sự nhắc nhở, chỉ có hơi chút hồi tưởng lại. Ngày ấy dưới đất trong cung điện, lúc đó Lâm Thiên nói muốn dẫn nàng lên thuyền. Mình là một ngụm thừa nhận, dù sao cũng là Lâm Thiên đề cử. Luffy cũng không có quản nhiều như vậy, còn vì lại ra một cái đồng bọn cao hứng. Sanji dùng chân gõ một cái Luffy đầu, trách tội nói, ngươi tên hỗn đản này, làm sao lúc trước vẫn không có đã nghe ngươi nói. Lúc đó, ta trực tiếp đã ngủ, khi tỉnh lại đều là 3 ngày qua đi, làm sao sẽ nhớ lâu như vậy đồ đạc, mà khi lúc Alabasta thức ăn có thể là rất tốt ăn. Nói vừa nói, Luffy đầu liền nghĩ đến Alabasta thức ăn, miệng cũng không khỏi chảy ra nước bọt. Kia bên trong thịt quay nhất định chính là quá mỹ vị. Sauron đi tới trước, đao trong tay cũng đã thu hồi. Trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, nếu là Lâm Thiên đề cử, ta liền không phải nói thêm cái gì. Bất quá nếu như là nàng ở trên thuyền, làm ra thất thường gì sự tình, ta sẽ không lưu thủ. Luffy đã ở Sanji gõ hạ, từ loạn tưởng bên trong đi ra. Được rồi, ta đều đã bằng lòng nàng. Lâm Thiên cũng là đồng ý, kia liền không có cách nào. Được rồi, Luffy, bên cạnh, Nami cùng Usopp đánh tâm lý, không đồng ý cái này kinh khủng nữ nhân ở trên thuyền. Dù cho Lâm Thiên cùng Luffy đều cảm thấy không có gì. Quay người lại, Luffy cười nói, không cần lo lắng, nàng không phải là người xấu, đúng hay không? Lâm Thiên, khoát tay áo. Lâm Thiên đồng dạng vẻ mặt tiếu ý, vô cùng khẳng định nói, đó là đương nhiên. Ta có thể là đối với nàng 100% tín nhiệm. Đối với Robin cùng mọi người ở chung, Lâm Thiên vẫn đều bảo trì ngắm nhìn thái độ, muốn lấy được mọi người tán thành. Cũng không phải là nhưng dựa vào chính mình cam đoan có thể làm. Dù cho bởi vì mình nguyên nhân, có thể mọi người sẽ không nói cái gì. Nhưng trong lòng đối với đi qua vẫn là cực kỳ tội ác phạm tội công ty phó xã trưởng. Đột nhiên biến thành bọn họ đồng bọn, vẫn là khó có thể lập tức phản ứng kịp. Còn như muốn cho mọi người tiếp thu, Lâm Thiên tin tưởng Robin có thể đơn giản làm được. Robin không chỉ có thông tuệ, bởi tuổi nhỏ từng trải, đối với lòng người nắm chặt càng là xa thường nhân. Chỉ là đơn giản ngôn ngữ cùng động tác, liền đã được đến Luffy cùng Chopper tán thành. Tuy là hai người kia ở loại này phương diện không sai biệt lắm, tương đương với hơi bạc si để hình dung. Hiện tại, Robin đã làm xong ba cái. Còn có một cái chính là Sanji. Còn như Sanji, chỉ nếu như là cô gái đẹp, không cần làm gì, cũng đã có thể giải quyết hắn. Thình thịch, Nami một cước dẫm ở thuyền trên vách. Đối với Nico Robin, từ vừa mới bắt đầu thì có chủng không phải hảo dự cảm. Chủ nếu là bởi vì hắn cùng với Lâm Thiên nhận thức thời gian quá lâu. Jana rất đẹp có nguy cơ. Nhưng mà bên ngoài không biết. Hai người quan hệ đã sớm có không giống tầm thường tiến triển. Thật là, tiểu tiểu thao túng một cái. Đã bị người sợ thành cái dạng này. Người này dừng ở đây cũng đều đúng tập đoàn phạm tội phó xã trưởng. Mặc kệ Lâm Thiên cùng Luffy thế nào. Người như ngươi làm sao có thể trở thành đồng bọn. Nếu như là ngươi dám sằng bậy, ta bất kể nhiều như vậy. Ngẩng đầu nhìn phía trên Nami, yêu yêu đọc sách, www, có em, Robin thấp thanh ứng nói, ừ, ta biết, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Được, Lâm Thiên toàn bộ khuôn mặt đều khổ xuống dưới. Cái này còn chưa bắt đầu, hai người cũng đã đối mặt, cảm giác một loại mùi thuốc súng ở trong không khí du đãng. Được rồi. Robin vươn tay, móc ra một cái túi nhỏ. Ta dẫn theo Crocodile bảo thạch ở trên người. Còn không có đi qua một giây, Nami liền đã chạy đến Robin trước mặt. Hai mắt bốc kim quang. Chăm chú nhìn Robin cái túi trong tay. Ta yêu người chết mất. Đại tỷ tỷ, Lâm Thiên sững sờ. Tùy theo trên mặt lộ ra cười khổ. Xem ra chính mình quá đề cao Nami đối với kim tiền lực ảnh hưởng. Cũng xem thường Robin thủ đoạn. Bất quá, làm xong Nami, Usopp liền đã không phải là vấn đề. Sauron cũng biểu đạt chính mình ý kiến. Robin xem như là chiếm được mọi người cơ bản thừa nhận. Còn như, Robin về sau có thể hay không chân chính dung nhập mọi người bên trong. Sẽ theo thời gian đưa đẩy. Xem Robin mình tại sao dạng. Bất quá, Lâm Thiên tin tưởng. Robin chính mình sẽ chân chính dung nhập cái đoàn thể này. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.